Từ mạt thế xuyên đến thập niên 60. Chương 295, chương 295. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàng loạt lời khen khiến Lý Tứ Hỉ rất vui. Được, được, bà không vất vả, các cháu vào nhà ăn cơm đi. Bà cho các cháu đồ ăn ngon. Cảm ơn bà ngoại. Tống Sở Lập kéo Giang Bác vào nhà. Sau lưng cũng liên tục vang lên loạt lời cảm ơn bà ngoại Mã. Mã Quế Hoa và Mã Cúc Hoa đang ở trong phòng còn nghe được âm thanh của mấy đứa nhỏ nhà các bà. Con dâu của đại trụ từ bên ngoài đi vào, cười nói, bọn trẻ năm nay hiểu chuyện hơn nhiều. Ở bên ngoài còn khen mẹ của chúng ta, khen là bà đã vất vả rồi, còn cảm ơn bà ấy nữa. Mẹ đang rất vui còn cười lớn kia kìa. Vợ của tiểu trụ cũng cười và nói, tất cả đều do Sở Sở dạy đấy. Vừa nãy em ở bên ngoài con nghe con bé giảng dạy cho bọn nhỏ. Không có người mẹ nào không muốn con mình trở nên ngoan ngoãn lễ phép. Dù trẻ con trong thôn đều ương bướng, họ cũng đều hy vọng con mình khác với chúng. Vì vậy khi thấy bọn trẻ chơi với Sở Sở đều lễ phép hơn, vợ tiểu trụ liền có ấn tượng tốt với Sở Sở. Ước gì bọn nhỏ có thể tiếp xúc nhiều hơn với Sở Sở một chút, để có thể học tập được nhiều hơn. Mã Cúc Hoa chua chát nói, Mã Lan nhà chúng ta cũng rất giỏi nịnh nọt người khác thế nên mới dạy ra con gái giỏi như vậy. Mã Lan hừ một tiếng, điều này cũng tốt, dù sao cũng có thể khiến mẹ chúng ta vui vẻ, còn tốt hơn mấy người cái miệng cũng không động, lúc mở miệng cũng chỉ để nói móc người khác. Mã Cúc Hoa, Mã Quế Hoa cũng kéo bà ta lại, chỉ trích bà ta năm mới rồi không nên làm ầm khiến cho mọi người không vui. Mã Lan nói, chị cả vẫn tốt hơn, còn biết đến lễ nghĩa. Mã Cúc Hoa tức đến méo cả miệng, đến lúc ăn cơm, trẻ con vốn dĩ đều không có vị trí trên bàn. Thế nhưng Giang Bác lại là người duy nhất được sắp xếp một vị trí nhỏ. Anh được sắp xếp ngồi cạnh Mã Tam Căn, người đứng đầu trong gia đình, nhưng anh lại đứng dậy, kéo Tống Sở đang bưng một cái bát nhỏ tới. Cả hai cùng ngồi trên một cái ghế. Lý Tứ Hỉ cười và nói, nhìn tiểu bác nhà chúng ta xem, đúng là đứa nhỏ thông minh có khác, rất biết yêu thương em gái nữa. Mã Ngỗng Đản đỏ mặt, nhìn sang Mã Kê Đản thấp hơn cậu một cái đầu đang đứng bên cạnh không hiểu chuyện gì. Cậu thầm quyết định sau này phải dành những thứ tốt cho nó. TBC Mã Tam Căn không quan tâm đến những chi tiết này, mà lúc này khuôn mặt ông đang đỏ bừng phát biểu. Năm nay gia đình chúng ta đã có sự khác biệt. Nhìn thức ăn trên bàn xem, năm nay là năm đầu tiên gia đình chúng ta có nhiều thức ăn như vậy để ăn mừng năm mới. Mã Đại Trụ nói, đúng vậy, Tết năm rồi chúng ta cũng chỉ có thể ăn ngũ cốc. Cái gọi là ngũ cốc chính là hỗn hợp lá cây ăn được thêm thân cây ngô được nghiền thành bột và ăn cùng nhau. Nó dở đến mức cả lợn cũng không thèm. Mã Tam Căn nói tiếp, chúng ta phải cảm ơn tiểu bác. Nhà họ Mã của chúng ta hiện được mọi người trong đại đội Mã gia chăm sóc rất nhiều. Đó cũng là nhờ tiểu bác. Hiện tại cha phụ trách kho hàng trong đội, vợ của tiểu trụ là người chấm điểm công, vợ của đại trụ thì nuôi lợn, đây đều là nhờ vào phần ơn nghĩa của Giang Bác. Mã Lan không biết chuyện này, cha, người không cần phải cảm ơn, tiểu bác của chúng con còn nhỏ, mọi người là người bề trên, nói những lời này không thích hợp, con chỉ muốn nói một điều, mọi người phải làm tốt công việc của mình. Nhà họ Mã của chúng ta mới không bị người ngoài nói xấu. Bà sợ mọi người dựa vào sự thành công của Giang Bác mà sinh lòng tự kiêu, dẫn đến làm những chuyện sai trái. Mã Tam Căn tự hào nói, đừng lo lắng, nhà họ Mã của chúng ta sẽ không gây cản trở gì cho Giang Bác. Kẻ nào dám gây cản trở sẽ bị đánh gãy chân. Chân tay của Mã Đại Trụ và Mã Tiểu Trụ đột nhiên lạnh toát. Thấy cha mình rất coi trọng con trai Mã Lan, trong thâm tâm Mã Quốc Hoa biết rằng trong tương lai địa vị của Mã Lan sẽ còn cao hơn nữa. Cách chương